Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, chuyện cũ, cực đạo tông cùng sở hữu đại tông môn giống nhau, thành lập ở phong thủy địa thế thật tốt Sơn Mạch Trung. Một tới gần Sơn Môn là có thể cảm giác được đại hình trận pháp tụ tập linh khí. Cùng với lệnh nhân tâm sinh kính sợ nghiêm mật phòng ngự cái chắn, phi đến Sơn Môn phía dưới. Phất y cùng ẩn nấp tu vi kim đan sơ kỳ Hâm Vân cùng nhau thành thành thật thật giáng xuống mặt đất. Từng bước một đạp to rộng tinh xảo màu đen thềm đá thượng Sơn Môn. Vừa mới đi vào trận pháp cái chắn trước, liền thấy một người ăn mặc màu đen đệ tử phục kim đan viên mãn nữ tu triều các nàng đi tới. Hai vị đạo hữu có việc gì sao? Nữ tu biểu tình tương đối lạnh nhạt, nhưng trong mắt cũng không ác ý. Hẳn là thiên tính đạm mạc mà phi lòng mang bất mãn. Nàng trước biểu lộ thân phận, nói là đang hỏi khách điện lĩnh trấn thủ Sơn Môn nghênh đón lai khách nhiệm vụ. Làm các nàng thuyết minh ý đồ đến cùng thân phận, phất y lấy ra quảng văn các khách khanh lệnh bài. Hướng nàng ôm ôm quyền nói, vị tiền bối này cùng ta đều là quảng nghe khách khanh trưởng lão. Tùy tiện tiến đến quấy giày là vì ta một vị bạn tốt. Tống Hồng Viễn, không biết đạo hữu nhưng nhận được hắn. Nữ tu nghe được chính nghiêm túc mà xem xét lệnh bài. Nghe được Tống Hồng Viễn tên trên tay động tác một đốn. Trong mắt thế nhưng toát ra vài phần bi thương. Nếu không phải tâm cảnh củng cố nói không chừng đều phải đương trường khóc ra tới, nàng cắn chặt hàm. Giang quan trầm mặc một trận, tận lực dùng bình tĩnh thanh âm đáp. Nguyên là Tống sư đệ bạn tốt, nhị vị đạo hữu tùy ta nhập tông đi. Nàng đem trong tay lệnh bài trả lại cấp phất y cùng Hâm Vân. Rót vào một tia linh lực ở bên hông lệnh bài chung. Đem trận pháp cái chắn mở ra một đạo nhập khẩu, ta kêu Tống Mặc. Nữ tu đi rồi vài bước, bỗng nhiên nhẹ giọng nói. Từng cùng Tống sư đệ cùng nhau ở luyện khí đường cộng sự nhiều năm. Nghe hắn đề cập quá phất đạo hữu vài lần. Thẳng đến sau lại đạo hữu thanh danh thước khởi. Hắn liền rất ít treo ở khẩu thượng. Chỉ là ngẫu nhiên sẽ hỏi thăm đạo hữu tin tức. Trong lòng hẳn là thập phần nhớ, phất y trong lòng có chút hụt hẫng. Tống Hồng Viễn người kia vốn là chất phác thiếu ngôn. Cùng người giao tế cũng là đạm như nước. Cũng không biểu lộ ra nhiều ít tình cảm. Nàng nguyên bản cho rằng chính mình đối với Tống Hồng Viễn tới nói cũng là cái nhàn nhạt bằng hữu. Không nghĩ tới chưa bao giờ chủ động đưa tin quan tâm hắn sẽ đang âm thầm quan tâm, nàng từ trước. Thường xuyên thử cùng Tống Hồng Viễn liên lạc, nhưng không phải khoảng cách quá xa liên lạc không thượng. Chính là từng người có việc vô pháp tụ ở bên nhau rèn luyện. Nàng ở Bích Tiêu vực Hôi Tích Sơn Mạch bí cảnh trước từng cùng hắn đưa tin. Nếu hắn ở Hôi Tinh vực nội khẳng định có thể thu được tin tức. Nhưng hắn lúc ấy tựa hồ đi xa hơn địa phương, hắn là khi nào chết? Chết ở chỗ nào? Hâm Vân nhìn đến phất y ngơ ngẩn không nói. Tùy tiện hỏi ra trong lòng nghi hoặc, có hay không lưu lại cái gì kẻ thù thù yêu? Các ngươi tông môn vì hắn báo thù sao? Phất y nghe được nàng này linh hồn bốn hỏi. Trong lòng ai ý đều bị hòa tan không ít. Này hổ thật đúng là cái gì đều dám nói. Cất giấu tu vi đi vào người khác địa bàn còn mở miệng chất vấn người khác. Bất quá, này đó xác thật đều là nàng tưởng biết được sự. Liền tính Hâm Vân không hỏi, nàng cũng sẽ tìm cơ hội uyển chuyển hỏi tham gia tới. Tống Mặc có chút kinh ngạc với tên này, Kim Đan. Sơ kỳ, lớn mật, nhìn đến nàng một thân khoe khoang lông chim áo khoác. Thế nhưng không có một tia linh tức tràn ra, lại xem nàng nói chuyện hành sự thái độ. Trong lòng ẩn ẩn đoán được này hẳn là ẩn nấp tu vi Nguyên Anh kỳ, tứ đại các chỉ mời chào Nguyên Anh. Kỳ khách khanh trưởng lão, phất y cái này ngoại lệ đã truyền khắp Tam Thiên vực. Chưa bao giờ nghe nói trừ nàng ở ngoài còn có một người khác. Tống Mặc xác định chính mình suy đoán, cẩn thận thủ lễ mà đáp, là ở Thánh Yêu vực rèn luyện khi bị Lôi Chuẩn nhất tộc bắt đi. Nhận hết tra tấn mà chết, này thù. Còn chưa có thể báo, hai người một hổ thực mau tới đến ngoại môn đón khách phong thượng. Tống Mặc đem các nàng dẫn vào một gian bài trí đầy đủ hết phòng nhỏ chung. Một bên kém ngoại môn luyện khí các đệ tử lấy mới mẻ nước suối pha trà. Một bên đối với các nàng nói 10 năm trước Cực Đạo Tông đi trước Thánh Yêu Vực chi viện. Sự Thánh Yêu Vực yêu tu vô cớ đóng cửa truyền tống trận. Đem nhân tộc làm như đồ ăn cùng tài nguyên vây khốn. Chuyện này nhị vị so với ta càng rõ ràng. Việc này phạm vào nhiều người tức giận. Rất nhiều tông tộc thế lực đều phái người đi trước Thánh Yêu Vực. Một là vì trả thù. Nhị là vì kinh sợ. Để tránh Thánh Yêu Vực ngày sau tái xuất hiện cùng loại tình huống, Cực Đạo Tông làm Hôi Tinh Vực. Lớn nhất tông môn chi nhất. Lại cùng tứ đại các quan hệ tốt đẹp. Tự nhiên phái ra kim đan đệ tử cùng trưởng lão cùng đi trước. Tống Hồng Viễn cùng Tống Mặc đều ở trong đó, chúng ta đi thời điểm Thánh Yêu Vực nội loạn đã sắp bình ổn, một đám nguyên anh giao tộc mời chào hơn phân nửa tộc đàn. Làm cho bọn họ không thể lại cùng nhân tộc là địch. Cũng không thể tham dự đến loạn đấu chung. Cho nên chúng ta yêu cầu kinh sợ. Chỉ là kia hơn một nửa không chịu quy thuận giao tộc tộc đàn, này đó tộc đàn đều là tân sinh yêu thú. Không có chung cổ thượng cổ truyền thừa ký ức. Đối với giao tộc không có kính sợ tâm. Bởi vì vẫn luôn sinh hoạt ở Thánh Yêu Vực nội. Nhưng thật ra đối xương lạnh ưng. Giận Phong Quạ cùng Lôi Chuẩn Tam tộc có cực cường sợ hãi tâm. Chúng ta lúc ấy phân đến nhiệm vụ là tìm kiếm cấp thấp Lôi Chuẩn. Tận lực bắt sống. Không đến vạn bất đắc dĩ không thể đánh chết. Lúc ấy chân nhân nhóm lâm thời hợp thành liên minh. Nhất trí quyết định không thể dễ dàng diệt sát bất luận cái gì một cái yêu thú tộc đàn. Có thể bắt sống ấu thú cùng cao giai yêu tu đàm phán tốt nhất. Nhưng khi đó Lôi Chuẩn nhất tộc đã sớm giết đỏ cả mắt rồi. Nhân giao tộc bỗng nhiên quật khởi mà phẫn nộ. Nhân không có đạt tới lệ tiêu yêu cầu mà sợ hãi. Còn nhân từ bá chủ ngã xuống thành nhược thế quần thể mà buồn bực, cho nên đương Cực Đạo Tông đệ tử tiếp cận tộc địa bên cạnh khi một người nguyên anh viên mãn Lôi Chuẩn từ thâm không đại chiến trung lặng lẽ bước ra. Gần trăm tên đệ tử tất cả mang về trận pháp nghiêm mật bí địa trung, hắn hành tích thực mau đã bị chân nhân nhóm phát hiện. Chúng ta bị nhốt ở một gian xào huyệt không lâu, liền thấy bên ngoài không trung có đánh nhau linh quang. Chân nhân nhóm thực mau liền đem trận pháp phá hủy. Truyền âm làm chúng ta tốc rời đi. Tống Hồng Viễn làm đồng môn đi trước. Chính mình tại hậu phương chống đỡ nhị tam giai Lôi Chuẩn. Đồng môn tất cả rời đi sau bên ngoài chờ đợi hồi lâu đều không thấy hắn ra tới. Trận pháp vết nứt thực mau liền lại phục nguyên. Không trung chân nhân truyền âm làm chúng ta đi. Trước rời đi. Chúng ta không dám chậm trễ nữa. Cho rằng chân nhân sẽ cứu ra Tống sư đệ cùng nhau trở về. Ai ngờ kia Lôi Chuẩn cuốn ra hậu đại cùng Tống sư đệ. Trang nhập chữ vật không gian sau kíp nổ trận pháp. Vài tên chân nhân đương trường ngã xuống, bị bắt đi. Tống Hồng Viễn là suối quẩy. Bị một bụng hỏa khí không chỗ phát tiết Lôi Chuẩn tra tấn. Hồn đèn lấp lánh nhấp nháy gần một tháng mới hoàn toàn tắt, lúc ấy Cực Đạo Tông cùng hắn quen biết. Không quen biết đồng môn đều lúc nào cũng chú ý kia chản hồn đèn. Các trưởng lão cũng từng ở Thánh Yêu Vực các nơi tìm qua hắn. Chẳng sợ lợi dụng hồn đèn tìm tung truy ảnh. Cuối cùng cũng chưa từng tìm được Lôi Chuẩn ẩn thân nơi. Ngay từ đầu còn có trưởng lão cùng đồng môn đi trước Thánh Yêu Vực. Khắp nơi siêu tầm Lôi Chuẩn rơi xuống ý đồ báo thù. Lâu tìm không được sau dần dần liền không ai lại đi. Ta mỗi tìm được thời gian đều sẽ đi Thánh Yêu Vực. Nhưng đến năm kia cũng chưa tìm được Lôi Chuẩn rơi xuống. Hiện tại cũng sắp buông việc này, Tống Mặc than khẽ. Lại nhiều ý nan bình đều không thắng nổi thời gian cùng lần lượt không chỗ nào hoạch. Còn như vậy đi xuống chỉ biết đồ tăng chấp niệm. Nàng đã là kim đan viên mãn. Thật sự không nghĩ ở tiến giai nguyên anh trước chủng hạ tâm ma. Hết chương.